Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, che đẩy cùng thế hệ. Chương 356, che đẩy cùng thế hệ. Nam Giang, Thụy An ngoại ô thành phố khu, Thương Sơn Chi Mạch, giờ phút này, xung quanh đã bị quân quản. Đại lượng quân nhân tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ đại địa bên trên công việc lu bù lên. Nơi này, tương lai sẽ là quân sự trọng địa. Giờ phút này Nam Giang đã bắt đầu chính thức kiến thiết. Khắp mặt đất ương, lộ ra một cái sâu đạt mấy chục mét cái hố. Cái hố dưới đáy, một cái đầu người lớn nhỏ vòng xoáy không ngừng tại khuấy động xung quanh không gian. Bùn đất văng khắp nơi. Một cỗ nồng đậm hạt năng lượng không ngừng từ vòng xoáy bên trong tuôn ra. Cái hố phía trên, Trương Định Nam, Lưu Phá Lỗ, cùng với khác 5-6 vị tông sư, toàn bộ đều đến, từng cái lông mày nhíu chặt, không ai phát ra tiếng. Phương Nam trấn thủ sứ, Ngô Xuyên, cũng ở trong đó, Ma Đô bên kia, hiện tại nguyên bản trấn giữ cửu phẩm trở về. Làm Phương Nam trấn thủ sứ, tại Nam Giang không có cửu phẩm tình huống dưới, hắn nhất định phải đến tọa trấn. Không biết qua bao lâu, Trương Định Nam mở miệng nói, Hồ hiệu trưởng buổi chiều liền trở lại, quân bộ Chu phó tư lệnh buổi chiều cũng sẽ đến, một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, 5 vị thất phẩm, lại thêm 1-20 vị lục phẩm, chính là cực hạn, lại nhiều thông đạo sẽ sụp đổ. Bên cạnh Ngô Xuyên trầm ngâm chốc lát nói, nếu không ngươi vẫn là lưu tại mặt đất chỉ huy đại cục đi. Chấm ngoặc kép, Ngô trấn thủ nói đùa. Trương Định Nam khẽ cười nói, đại cục tại địa quật. Ngoặc kép, Ngô Xuyên không có lại nói, đại cục hoàn toàn chính xác tại địa quật mà định ra. Trương Định Nam nói xong, lại nghiêng nhìn nơi xa một đám người. Khẽ thở dài, chúng ta lại nguy hiểm, so với bọn hắn muốn cường, lục phẩm, đi vào chỉ sợ nguy hiểm. Ngô Xuân có chút nhíu mày, tông sư cường giả lần này đi vào 7 người. 7 người, đều muốn trước tiên xuất chiến. Tông sư không cách nào lại nhiều, chỉ có thể lựa chọn lục phẩm cường giả tiến vào. Một phương diện trấn thủ thông đạo, phòng ngừa bị phá hư. Một phương diện cũng là vì quét sạch những cái kia tạp ngư. Tông sư giao chiến, không để ý tới tạp ngư. Quá liên lụy chiến lực, dù là miểu sát, cũng chậm trễ thời gian. Cũng mặc kệ còn không được. Một khi bị địa quật người phá hủy thông đạo, bọn hắn liền bị lâm vào địa quật. Ngô Xuyên không có nhận lời nói. Lưu Phá Lỗ cũng nghiêng nhìn một chút, khẽ thở dài. Đều đi đến võ đạo cuối cùng, sinh tử nghe theo mệnh trời đi. Mỗi lần địa quật mở ra, đều có lục phẩm cường giả dẫn đầu tiến vào. Những người này, võ đạo đường đến cuối cùng. Đi địa quật là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Còn sống, có lẽ liền có thể đột phá. Lý Trường Sinh đâu? Trương Định Nam bỗng nhiên hỏi một câu. Đám người kia bên trong, Lý Trường Sinh không tại. Lưu Phá Lỗ nghe vậy buồn cười nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Vừa mới nói xong, nơi xa, trên không trung, một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả, dưới chân đạp kiếm, ngự không mà đến. Đám lão giả này, ta đến rồi. Ngoặc kép, Lý Trường Sinh đạp kiếm mà đi, tiêu sái giống như tiên, cười to nói, như thế nào? Ngoặc kép. Trương Định Nam mấy người đồng thời choáng váng. Tóc này, thế nào? Tiếp mái đầu bạc trắng. Tiêu của ta 3.000 khối. Ta không có bị người hố à? Ngoặc kép, Trương Định Nam đầu lớn như trâu. Ngô Xuyên cũng cười khổ nói. Trường Sinh, ngươi đây không phải. Chấm ngoặc kép, rất muốn mắng một câu ngươi nhàn à. Bất quá nghĩ nghĩ, Ngô Xuyên không nói tiếp. Hắn cùng Lý Trường Sinh đều là lão hiệu trưởng học sinh. Ngô Xuyên mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế còn muốn so Lý lão đầu lớn hơn một chút. Hắn từ ma võ sau khi tốt nghiệp, Lý Trường Sinh mới tiến trường học. 10 năm trước Lý Trường Sinh, kinh bán đứt thay mặt, mặc dù chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong cường giả, nhưng chiến lực cực mạnh, dừng lại tại ngũ phẩm đỉnh phong, cũng là vì tôi một bộ kim thân chi thể. Ai biết, hắn còn chưa hoàn thành, liền tao ngộ thiên môn thành chủ, đến tận đây không gượng dậy nổi. Mặc dù đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, có thể tinh thần lực trọng thương. Đừng nói tông sư, lục phẩm đỉnh phong giai đoạn thứ hai tinh thần lực ngoại phóng đều làm không được. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ sớm đã bước vào kim thân cảnh. Lý Trường Sinh bước vào kim thân cảnh, bây giờ ma võ hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lý lão đầu mặc kệ bọn hắn, vuốt ve chính mình mái tóc dài màu trắng, cười ha hả nói, tiểu tử kia không có nói sai, cường giả nha, liền nên như thế, tối thiểu tạo hình đẹp mắt, ngoặc kép, đám người dở khóc dở cười. Trương Định Nam che chắn nói, ngươi kiềm chế một chút, đừng bị chúng ta làm địa quật võ giả chặt, kia không đến mức, huống chi, ai chặt ấy khó nói, ngoặc kép. Lý lão đầu cười một tiếng, lại nói, ngày nào có thể tiến, ngoặc kép, trong vòng 3 ngày, chờ thông đạo hơi vững chắc một chút, biết, đi trước, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý lão đầu ngự kiếm mà đi, kiếm, cũng không ra khỏi vỏ, nhìn xem hắn rời đi, đám người khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới vòng xoáy, không có lên tiếng nữa. Kinh đô, Phương Bình nhận được muội muội điện thoại. Phương Bình, gần nhất ta thiên phú tốt giống tăng lên. Ngoặc kép, Phương Viên vui mừng hớn hở, lộ ra phá lệ hưng phấn. Phương Bình buồn cười nói, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, ta tốc độ tu luyện tăng nhanh a. Phương Viên đương nhiên nói, Phương Bình, thiên phú biến cao, quả nhiên hữu dụng. Ta thiên phú hiện tại mạnh lên, phát hiện lúc tu luyện, khí huyết đều khôi phục nhanh hơn. Ngoặc kép, Thụy An hạt năng lượng bộc phát, Dương Thành khoảng cách gần, Phương Viên cảm nhận rất rõ ràng. Tốc độ tu luyện, so trước đó nhanh, thật sao, khả năng này thật tăng lên, bất quá không thể kiêu ngạo. Trước người thiên phú 160. Hiện tại tối đa cũng liền 170, nghĩ đạt tới ta cấp độ, xa xa khó vời, bất quá cố gắng liền có hy vọng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khích lệ vài câu. Phương Viên hưng phấn nói, vậy ta tiếp tục cố gắng. Phương Bình, thiên phú mạnh, thực nghiêu, trách không được ngươi tu luyện nhanh như vậy. Ta mới 170, cũng cảm giác tốc độ tu luyện rất nhanh. Ngươi nhanh 700, vậy tu luyện 1 giờ, còn không phải đỉnh chúng ta mấy ngày, không kém bao nhiêu đâu. Nếu không tại sao nói ca của ngươi là toàn thế giới thiên phú mạnh nhất võ giả đâu? Tranh tài nhìn sao? Ngoặc kép, nhìn, thật là lợi hại. Ngoặc kép, kia ngày mai tiếp tục nhìn, hiện tại ca của ngươi ta còn không có phát huy thực lực đâu. Cố ý cùng bọn họ đánh lấy chơi. Chờ đến ngày mai, ngươi liền biết ca của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Phương Viên có chút hoài nghi nói. Vậy ngươi hôm nay không có đánh 5A. Chấm ngoặc kép, ngốc A, Vương Kim Dương ngươi không biết. Lúc trước ta võ đạo cơ sở là hắn dạy, dù sao cũng phải chừa cho hắn chút mặt mũi. Một người đánh xuyên qua bọn hắn. Trong lòng của hắn còn không phải khó chịu muốn khóc, mà lại tra ra ngay tại Nam Giang, đánh người khác một chuỗi năm, đánh Nam Giang không thể làm như vậy. Nam Giang tổng đốc còn mời ngươi ca ta làm phó tổng đốc tới. Làm sao cũng phải khách sáo khách sáo. A, đã hiểu, bán cái nhân tình bọn hắn. Phương Viên rất nhanh hiểu được lão ca khổ tâm. Khó trách Phương Bình không có đánh xuyên qua Nam Giang. Nghĩ đến cái này, Phương Viên một bên kẹp lấy điện thoại nói chuyện phiếm, vừa bắt đầu tại bầy bên trong đánh chữ. nói cho Viên Bình xã người, lần này không có đánh xuyên qua Nam Giang Võ Đại, là vì cho Nam Giang chừa chút mặt mũi, không phải anh ta không được. Có thân hay không, quê quán người, mọi người cũng không cần trắng trợn tuyên truyền, trong lòng biết liền tốt. Phát xong tin tức, Phương Viên lại nói, Phương Bình, tranh tài xong, về nhà sao, ngoặc kép, nhìn tình huống đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai huynh muội hàn huyên một hồi, Phương Bình cúp điện thoại, Nam Giang địa quật mờ, tranh tài nhiệt tình đều thiếu đi mấy phần. Lý lão đầu, bế quan ra sao, Lữ Phượng Nhu, còn không có từ địa quật trở về. Những lão đầu này lão thái thái, không khiến người ta bớt lo a. Mà võ đám đạo sư, lão lão, không quản sự không quản sự, còn có không ít cùng loại với Đường Phong ngu như vậy lớn thô. Thật làm cho người đau đầu a. Phương Bình nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán, lần này ra cũng rất lâu. Cần phải trở về, ngày 19 tháng 12, vốn nên cái này còn có 3-4 tên chi tranh, bất quá Nam Võ rời khỏi, xếp hạng xác định ra, Nam Võ thứ 4, thứ 1 trường quân đội thứ 3, giờ phút này, chỉ còn lại có quan á quân chi tranh. Phương Bình đi vào sân thể dục thời điểm, gặp kinh võ bên kia ma quyền sát trưởng, bầu không khí nhiệt liệt. Khẽ lắc đầu nói, tốc chiến tốc thắng, lấy được thứ nhất, lập tức về ma võ. Ngoặc kép, Trần Văn Long mấy người còn muốn nói với hắn nói chiến thuật sự tình. Kết quả Phương Bình nói như vậy, mấy người đều không nói lời gì nữa. Hoàng Cảnh giờ phút này cũng tại, thấy thế nói, người đau này, nuôi có hiệu quả sao? Ngoặc kép, hắn không quá xác định. Dù là hắn là tông sư, có thể chính Phương Bình tinh thần lực một mực tại bao trùm eo bên trong đao. Trừ phi hắn cưỡng ép đột phá, bằng không hắn cũng không cảm giác được cái gì. Lý đầu sát không muốn chết, liền trung thực nhận thua. Ta không chuẩn bị rút đao chảm hắn, bất quá hắn nếu là không nhận thua, ta liền chảm hắn đầu sát. Tông sư xuất thủ ngăn cản. Viện trưởng nhớ kỹ giúp ta muốn chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình đều dự định tốt, lần này nhất đao chảm đối phương. Lý đầu sắt ngăn không được, tông sư tất nhiên muốn xuất thủ. Xuất thủ, đó chính là làm hư quy củ, không bồi thường tiền không thể được. Hoàng Cảnh nhịn không được cười lên, khẽ cười nói, ngươi nếu là thật có thể nhất đao chảm hắn, kinh võ người xuất thủ, ta sẽ ra mặt. Quy củ hay là muốn có, lần trước Tây Sơn võ đại hiệu trưởng còn không có đảo loạn tranh tài, liền bồi thường Phương Bình 5 khỏa hồi mệnh đan. Kinh võ nhưng so sánh Tây Sơn có tiền nhiều, vậy ngài nhìn tốt a. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong mặt mũi tràn đầy tự tin, trực tiếp một bước đạp không nhảy lên lôi đài, hét to nói, Lý Hàn Tùng lên đài. Ngoặc kép, Đường Phong thấy thế, nhìn về phía Hoàng Cảnh, dò hỏi, hắn được không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng, dù sao đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Phương Bình thương thế, đến bây giờ còn không có khỏi hẳn. Hắn hôm qua đối Vương Kim Dương dùng chiêu kia, hôm nay chưa hẳn có thể sử dụng. Dùng, đó cũng là tăng thêm thương thế. Được không bù mất? Hoàng Cảnh có chút trầm ngâm nói, không rõ ràng, bất quá hắn tự tin như vậy, thành quả hẳn là còn có chút. Bất quá Hoàng Cảnh suy nghĩ, Phương Bình nuôi đao thời gian không dài, cũng mới 2 tháng ra mặt, chưa hẳn có thể nuôi ra mạnh cỡ nào hiệu quả. Huống chi, Phương Bình mới tứ phẩm cảnh, trước đó còn một mực tại tu luyện, tăng lên cảnh giới. Lý Hàn Tùng nhìn thấy Phương Bình lên đài, cũng không lại chờ đợi, nhảy lên một cái, rơi vào trên lôi đài. Nhìn xem Phương Bình, Lý Hàn Tùng trầm giọng nói, người thương thế chưa lành, nguyên bản ta không muốn ỷ thế hiếp người. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói, ta hiện tại phải chạy về ma võ, không có thời gian nói với ngươi nhiều như vậy. Lý Hàn Tùng, nhận thua, người ta cũng miễn cho một trận chiến. Lãng phí thời gian, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hỏa khí đại thịnh. Hắn mặc dù liên tiếp bại bởi Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, cũng không đại biểu hắn thật yếu. Qua ấy lần, mấy người bên trong, ngược lại là thương thế hắn nhẹ nhất. Nhất là bây giờ đột phá đến ngũ phẩm, mấy ngày ấy kế tiếp, cảnh giới càng thêm vững chắc. Giờ phút này dù là lần nữa đối chiến ngũ phẩm Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng cũng không cảm thấy mình thất bại. Lần trước, đó là bởi vì cảnh giới bất ổn, hắn lo lắng bị đánh rớt cảnh giới, tăng thêm kinh võ còn có những người khác, hắn mới lựa chọn nhận thua. Phương Bình hôm qua bị thương nghiêm trọng, kinh võ tông sư cũng phán đoán, hắn không cách nào lại ra ngày hôm qua chiêu. Loại tình huống này, Phương Bình ở đâu ra tự tin như thế càn rỡ? Không nhận thua đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình cũng liền nói một chút. Đối phương không nhận thua mới bình thường. Nhận thua chính là ngu ngốc. Vừa mới nói xong, trọng tài còn không có tuyên bố bắt đầu. Phương Bình tay trái đỡ vỏ, tay phải ấn tại chuôi đao phía trên. Quát, vậy ngươi đừng trách ta chảm ngươi. Ngoặc kép, ông, ngoặc kép, thanh âm rơi xuống. Một đạo huyết khí phóng lên tận trời. Giờ phút này, bình loạn đao cũng không ra khỏi vỏ. Bất quá Phương Bình buông ra tinh thần lực che đậy, hơi rút ra một đoạn. Huyết khí trùng thiên, chấn động hư không đều đang rung động. Đối diện Lý Hàn Tùng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút. Không chỉ hắn, giờ phút này, một chút quan chiến cường giả cũng đều sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đài chủ tịch, kinh võ tông sư biến sắc lại biến. Nửa ngày mới cau mày nói. Hắn mới nuôi đao 2 tháng. Ngoặc kép, đao này, không phải tứ phẩm võ giả nuôi 2 tháng liền có thể thành. 2 tháng, ngoặc kép, hoàng cảnh cũng có chút kinh dị. Gật đầu nói, có thể so với lục phẩm võ giả nuôi đao 2 tháng. Ngoặc kép, nuôi đao chi thuật cũng không phải là người người có thể sử dụng, hạn chế rất nhiều. Đầu tiên, một thanh tốt binh khí cũng không phải là ai cũng có thể có. Vô luận là trường sinh kiếm hay là bình loạn đao, đều là đỉnh cấp trong binh khí đỉnh cấp. Thứ hai, không phải ai đều có thời gian cùng tinh lực đi nuôi. Tiêu hao đại lượng khí huyết chi lực. Trừ phi giống Lý lão đầu loại này tăng lên vô vọng cường giả. Bằng không, tất cả mọi người sẽ trước tiên nghĩ tăng lên cảnh giới. Thứ ba, pháp môn cũng không phải người nào đều biết. Cái đồ chơi này bình thường đều là bí truyền. Thứ tư, cho dù có người nguyện ý đi nuôi đao kiếm, không có tuyệt đỉnh tín niệm cùng khí thế, nuôi ra đao kiếm cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả dự chu. Nhận thua, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa khẽ quát một tiếng, đao sắc bén mang, cách vỏ đao, dày đặc lôi đài, dù là bên ngoài sân một chút người xem, có tinh thần lực bình chướng tại, giờ phút này cũng cảm nhận được lạnh lùng phong mang chi ý. Lý Hàn Tùng trên đầu đã hiện ra kim mang, dùng cho ngăn cản sắc bén đao mang chi khí, nghe được Phương Bình lời nói. Lý Hàn Tùng ánh mắt rét run, hừ lạnh nói, nằm mơ, ngoặc kép, đau chưa ra, liền muốn để hắn nhận thua. Nào có đơn giản như vậy, ta vốn định chém giết ngoại địch, có thể ngươi không muốn nhận thua, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng lắm thì, ta một lần nữa lại nuôi, bây giờ ta, càng mạnh, ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình ngẩng đầu nhìn về phía trọng tài. Giữa không trung, trọng tài sắc mặt biến đổi không chừng. Sau một lúc lâu, quát to, tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép, chém, ngoặc kép, ông, ngoặc kép, nương theo lấy Phương Bình hét to vang lên. Không khí tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt vang vọng tại chỗ. Bốn phía tinh thần lực bình chướng nhấc lên rõ ràng gợn sóng. một đạo trùng thiên huyết khí chảm phá chân trời, nương theo lấy Phương Bình rút đao chém xuống, trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Lý Hàn Tùng thân thể sớm đã bày biện ra kim hoàng một mảnh. Hữu tâm tránh né, có thể giờ phút này cũng là bị đao mang một mực khóa chặt. Nuôi đao chi thuật, nuôi một đao kia, chảm không trúng địch nhân, mạnh hơn cũng là không tốt. Phương Bình há có thể một điểm chuẩn bị không có. Từng tầng tinh thần lực bình chướng, mặc dù yếu kém, có thể giờ phút này dày đặc tại Lý Hàn Tùng chung quanh. Trốn không thoát, ta không tin. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời. Hắn không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngũ phẩm cảnh chính mình, ngay cả Phương Bình một đao đều không tiếp nổi. Giờ khắc này, kim quang đại thắng, Lý Hàn Tùng không muốn phòng thủ. Thiết quyền phía trên bộc phát ra chói mắt huyết sắc cùng kim sắc, phóng lên tận trời, thẳng hướng một đao kia. Giờ phút này, chân trời đã có tông sư cường giả phá không mà đến. Bén nhọn tiếng xé gió, chấn một chút người xem màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Tông sư mặc dù xếp đặt tinh thần lực bình chướng, thế nhưng không phải khắp nơi đều có. Giờ phút này thanh âm từ trên cao truyền ra, không phải bịt kín tinh thần lực bình chướng, cũng vô pháp toàn bộ che đậy. Phá, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng bạo hống lên tiếng, đấm ra một quyền, âm âm, xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Cấp B hợp kim quyền sáo, trong chớp mắt vỡ vụn. Giờ phút này, đao mang vẫn tại hạ lạc. Lý Hàn Tùng song quyền phía trên huyết nhục trong nháy mắt bạo liệt. Màu vàng kim nhạt xương cốt cũng truyền ra soạt soạt sụp đổ thanh âm. Lý Hàn Tùng tuyệt vọng tiếng giống lại lần nữa truyền ra. Kim mang lần nữa đại thịnh, lần thứ nhất làm ra ngẩng đầu va chạm động tác. Đủ rồi, ngoặc kép, quát lạnh một tiếng truyền ra. Giữa không trung tông sư cường giả một trưởng vung ra, đem Lý Hàn Tùng vỗ ra lôi đài. Ngoặc kép, một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Đao mang rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn hợp kim mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như là bị người dẫn dắt, hướng một cái phương hướng vọt tới. Chờ đến tinh thần lực bình chướng trước đã mất đi uy lực, chậm rãi rơi xuống đất. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh bắn ra. Trần Vân Hy vừa nhặt lên một mảnh mảnh vỡ, nhìn thấy Tần Phượng Thanh cũng tại đoạt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phương Bình để nàng nhặt mảnh vỡ, cũng làm cho Tần Phượng Thanh nhặt được sao? Nhìn thấy Tần Phượng Thanh chổng mông lên không có hình tượng chút nào tại đoạt, Trần Vân Hy nghĩ nghĩ, không có lại tiếp tục. Được rồi, để Tần Sư Huynh cầm trước đi. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ nhiều như vậy, 3-2-1 công phu, đem tất cả mảnh vỡ bỏ vào trong túi, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Hắn muốn trước về ma võ, tối thiểu 200 cân, cái này khái niệm gì? 2 vạn học phần, đương nhiên, loại này cấp A hợp kim, chưa rèn đúc, hơi kém một chút, có thể tiện nghi hơn, đánh cái gãy đôi. Vậy cũng giá trị 1 vạn học phần. Phát tài, dù là Phương Bình thật chụp hắn 2.000 học phần ban thưởng, hắn cũng mặc kệ. Tần Phượng Thanh động tác một mạch mà thành. Phương Bình bên này vừa kết thúc chiến đấu, Tần Phượng Thanh đã phóng qua lưới sắt, ngự không mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Không có mấy người để ý đến hắn. Giờ phút này, toàn trường người xem đều đang nhìn Phương Bình. Không ai sẽ nghĩ tới, tứ phẩm Phương Bình, đối chiến ngũ phẩm Lý Hàn Tùng, thế mà lại là nghiền ép tư thái. Một đao mà thôi, nhất đao chảm Lý Hàn Tùng thiết quyền vỡ vụn, cuối cùng càng là làm ra dùng đầu va chạm động tác. Nếu không phải kinh võ tông sư xuất thủ, chỉ sợ thực sẽ bị chém giết. Thật mạnh, ngoặc kép, giờ khắc này, không chỉ người bình thường, ngay cả một chút 5-6 phẩm võ giả cũng không khỏi rung động lên tiếng. Đây chính là Phương Bình thực lực chân thật sao? Một đao vượt cấp Trảm Thiên Kiêu, Tứ Đại Thiên Kiêu, có phải hay không cái này đơn độc đem Phương Bình liệt ra? Trước đó Phương Bình nói mình là tứ phẩm bên trong thứ một ngăn. Không ai coi là thật. Có thể giờ phút này, mọi người tin tưởng, Phương Bình thắng, ngoặc kép, trọng tài tiếng quát, để đám người thanh tỉnh lại. Nhìn trên đài, Kinh Võ Tông Sư đã trở về, song phương đều không nói chuyện. Hoàng Cảnh không muốn cầu bồi thường, bởi vì Tần Phượng Thanh đã lấy được, mà lại đường chạy. Kinh Võ bên này cũng không nói để Tần Phượng Thanh lưu lại, bởi vì cái này chính là đền bù, bằng không Tần Phượng Thanh lấy chút cấp C hợp kim vẫn được. Cấp A hợp kim, nhiều như vậy, hắn cầm đi, cũng đừng nghĩ ra Kinh Võ. Đến nỗi Tần Phượng Thanh là cho Phương Bình, vẫn là cho Ma Võ, kia không về Kinh Võ quản. Trên lôi đài, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Tần Phượng Thanh cái này gan quá mập, giờ phút này không lo được Tần Phượng Thanh. Lý Hàn Tùng thất hồn lạc phách đứng tại một bên, không có xuống đài. Phương Bình trầm giọng nói: "Lý sư huynh, cái này xuống đài." Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai tay giờ phút này máu thịt be bét, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng. "Phương Bình, ta thật rất yếu sao?" Ngoặc kép, liên chiến liên bại, tứ phẩm bại, ngũ phẩm cũng bại, vẫn là bại bởi tứ phẩm. Lý Hàn Tùng thật thụ đả kích. "Không, ngươi rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, có thể ta càng mạnh." Ngoặc kép, Phương Bình đứng ngạo nghễ, cất cao giọng nói: "Vừa mới, ta có thể đao chạm lục phẩm." Ngoặc kép, không quan tâm người khác tin hay không, Lý Hàn Tùng tin, tâm tình có chút khá hơn một chút. Lý Hàn Tùng than nhẹ một tiếng, quay người xuống đài. "Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lần này hội giao lưu sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Nguyên lai, ta không phải mạnh nhất." Nơi xa, Kinh Võ mấy vị tông sư sắc mặt nặng nề, hy vọng Lý Hàn Tùng có thể đi ra cửa này, đi ra ngoài mới có thể càng mạnh. Sau 3 phút, trọng tài lớn tiếng nói: "Ma Đô Võ đại thắng." Ngoặc kép, giới thứ hai hội giao lưu chính thức kết thúc. Phương Bình ngạo nghễ sừng sững, lưu lại bất bại truyền thuyết. Thiên kiêu hoành không, Phương Bình một người bất bại, quét ngang đương đại, danh chấn tứ phương. Hết chương.